nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Fury, người vẫn là đừng trở về. Xem, dị giới làm ruộng chỉ nam biến thân toàn chức ngày sau võ hiệp thời đại hoàng đế tu luyện nhật ký. Báo thù lãnh chúa kế hoạch bồi dưỡng đùa giỡn giải trí hỏa chiếu quỷ kình truyền lão bà đại nhân có. Chút ấm mỹ nữ tổng giám đốc tiếu khách trọ ta băng sơn mỹ nữ lão bà tu la thiên đế Loki là thần. Vương Odin cùng Lofey dòng dõi. Mà bởi vì Jotun 2 là giữa nguyên tố hóa sinh mệnh. Có thể căn cứ tâm lý tính quyết định biệt. Trong cơ thể chảy xuôi Lofey huyết thống Loki. Tự nhiên cũng có năng lực như vậy. Vì lẽ đó truyền lưu đã lâu Bắc Âu trong thần thoại. Loki hình tượng vẫn ở giữa nam nữ chuyển biến. Cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Này, lâu như vậy rồi. Người xong chưa à, cầu tàu bên trong. Lộ Nhất Phương ngáp một cái nói rằng. Ở trong trí nhớ của hắn. Lofey biến đổi hình dạng. Nhưng là chuyện trong nháy mắt à. Cái tên này chẳng lẽ hiện tại chính trốn ở hóa trang. Không sai. Người trước đây không cũng biến quá không ít lần sao. Cái gì cũng không biết tho. Vẫn như cũ ngây thơ cho rằng. Loki chỉ là đang sử dụng huyễn ảnh phép thuật mà thôi. Lúc này chờ hơi không kiên nhẫn hắn. Đã bắt đầu nghĩ Lộ Nhất Phương oán giận lên. Biết không? Khi còn bé hắn vừa học được sử dụng phép thuật. Liền đem ta đã biến thành một con ếch. Sau đó chính mình đã biến thành một con rắn. Liều mạng đuổi ta cắn. Còn có một lần. Hắn đã biến thành mẫu thân dáng dấp. Cho ta một vò rót vào bột ớt mật rượu. Mà năm đó ta 28 tuổi. Lão ca. Lúc trước cái kia một vò mật rượu, ta nên toàn bộ đổi thành ớt cay nước. Như vậy có thể ngươi thì sẽ không có loại này thật giọng. Ở đây nhổ nước bọt cái này. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Làm Lộ Nhất Phương cùng Tho quay đầu đi. Liền nhìn thấy một cái vênh váo tự đắc thiếu nữ đi ra. Nàng có mái tóc dài màu đen. Ăn mặc màu xanh biếc váy công chúa. Mang trên đầu một cái mọc ra hai cái màu vàng sừng băng buộc đầu. Liền khuôn mặt tới nói, có thể thấy được nàng cùng Hela còn giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều ít một chút thành thục ý nhị, nhiều hơn mấy phần ngây ngô sức sống mà thôi. Không thể không nói, người để ta nghĩ tới tỷ tỷ. Tho hơi kinh ngạc đánh giá thiếu nữ, mà Lộ Nhất Phương thì lại khá hơn một chút. Dù sao hắn tận mắt từng tới, Lofey từ một cái lộ ra nửa người trên tháo hán tử. Đã biến thành một vị cao quý Dairy Queen. Có điều vừa nghĩ tới ngươi muốn vẫn duy trì trạng thái này. Cũng rất có hứng thú a. Sau đó cũng phải cẩn thận một điểm. Chớ bị người lập tức tìm ra kẽ hở. Tho cười một quyền đánh vào thiếu nữ trên ngực. Chỉ nghe thiếu nữ rên lên một tiếng. Liền bưng ngực lui về phía sau vài bước. Sắc mặt càng là trong nháy mắt liền đen. Ồ, tại sao có co giãn a? Ta nhớ rằng huyễn ảnh phép thuật chỉ là thị giác phép thuật mà thôi à, trực nam Tho nghi hoặc cầm. Nắm đấm, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, pháp thuật của ngươi tiến bộ à. Mẫu hậu trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng. Ngu xuẩn lão ca, đi chết đi cho ta tương đương. Rốt cục bạo phát thiếu nữ, một cước đem Tho đạp đến. Loki, người như thế tức giận làm gì? Nhanh ngừng tay. Bằng không ta có thể muốn không khách khí. Bị đau Tho có chút tức giận nói. Nhưng mà thiếu nữ nghe vậy, không chỉ không có dừng lại, trái lại nhấc lên váy, chân đạp càng ác hơn. Ta vương Loki điện hạ trong cơ thể có Jotun 2 huyết mạch, vẫn đứng ở một bên hai đồ ơ. Lúc này rốt cục không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hai đồ ơ vừa dứt lời, thiếu nữ hung tàn ánh mắt cũng đã nhìn lại, thuộc hạ sai rồi, công chúa điện hạ xin thứ tội, ta bây giờ lập tức liền đi bên ngoài gác cổng, phòng ngừa có người ngoài xông tới. Lão bảo vệ hai đồ ơ cúi đầu, một mặt khiêm tốn nói rằng, được rồi, trước tiên đừng đánh, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Lộ Nhất Phương tiến lên một bước khuyên, tỉ như lại cho ngươi lấy một cái tên cái gì, tên ta đã nghĩ đến. Đầu óc rốt cục quay lại Tho, vội vàng tiếp nhận nói cha, Nói nghe một chút, nhị công chúa hai tay ôm ngực, tuy rằng vẫn là sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng coi như là đình chỉ động tác, nhưng mà lấy thò đầu óc, nào có cái gì đặt tên thiên phú a? Lúc trước để hắn lấy một cái lâm thời đội tên, đều có thể nhảy ra một cái The Avenger đến, chớ nói chi là cho muội muội lấy tên mới. Nhưng chú ý tới chính mình muội muội nói thay đổi liền thay đổi ngay sắc mặt. Thò chỉ có thể ở trong thời gian ngắn bên trong, vắt hết óc chăm chú suy nghĩ lên, ngươi cảm thấy gọi Loki nhã thế nào? Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhị công chúa lạnh lùng nói. Nhưng nàng khóe miệng nhưng là hơi dương lên lên, nghe vẫn tính là dễ nghe. Đương nhiên đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, danh tự này nhưng là ngu xuẩn lão ca, vắt hết óc nghĩ ra được a. Lokia, hầu yêu thích danh tự này. Lúc này ôm cự ha Fenry xông tới hao, vừa nghe danh tự này, nhất thời hứng thú phấn giơ tay lên, ba ba nói. Trừ mình ra quần sóc, hắn thích nhất chính là Lokia, có thể tùy tiện đấm vào chơi. Thò cảm giác mình còn có thể lại giải thích một chút. Thế nhưng hắn tâm thái đã tan vỡ muội muội, đã lấy ra hai cây chủy thủ, lộ ra bệnh trạng nụ cười. Angela tương đương, người cảm thấy danh tự này như thế nào? Lộ Nhất Phương đột nhiên nói rằng, danh tự này không sai. Từ khi còn bé, ta liền vẫn đang nghĩ, nếu như ta còn có một người muội muội, liền nhất định phải gọi danh tự này. Nghe được danh tự này, Thò trong nháy mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra gọi lên. Ta lấy tên là gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Nhị công chúa chừng một chút Lộ Nhất Phương. Hừ lạnh nói rằng, ta mặc kệ. Ngược lại ta không cải danh. Liền gọi Loki quên đi. Mà lúc này thật vất vả thở một hơi Thò. Nhưng là yên lặng mà đem Lộ Nhất Phương dẹp đi một bên. Nhất Phương, ta cảm giác mình đã không chống đỡ được. Có sao? Trước đây Loki trò đùa dai lúc, ngươi làm sao phản kích hắn? Hiện đang tiếp tục trừng trị nàng là được a? Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Được rồi, ta Thò nghe vậy nắm chặt nắm đấm. Nhưng khi hắn xoay người liếc mắt nhìn Loki sau khi, nắm đấm ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Hắn không hạ thủ được a? Chết muội khống tương đương. Lộ Nhất Phương khinh bỉ liếc mắt nhìn Thò. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, hiện tại Thò không phải là trong truyền thuyết phụ mẫu đều mất, có muội có phòng series sao? Được rồi, nhà hắn diện tích đạt ngàn tỷ m bình phương, nhà tựa hồ bị nổ. Nhưng coi như là như vậy, Thò còn có phi thuyền. Hơn nữa hắn vẫn là một cái vương. Thỏa thỏa nhân sinh được lời a. Phi thuyền đã rời đi lỗ sâu, đến hệ mặt trời tương đương. Chính vào lúc này, chiến hạm đầu não nhắc nhở thanh đem Lộ Nhất Phương tâm tư kéo trở lại, không có lại để ý tới chuyện này đối với đốm lửa không ngừng đang đứng ở rèn luyện kỳ huynh muội. Lộ Nhất Phương đi tới đài điều khiển trên, bắt đầu thử nghiệm liên hệ SHILD, chỉ thấy thông tin màn hình vào lúc này sáng ngời, lập tức lại tối sầm lại. Một cái có chút ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh truyền đến, Nhất Phương, là ngươi sao? Không sai, là ta. Ta đã trở về, Lộ Nhất Phương cười nói. Tiến hành rồi một chuyến tinh tế lữ hành sau khi, Lộ Nhất Phương lần thứ nhất cấp thiết như vậy cảm giác được. Mình muốn về nhà, còn có Hầu, Hầu cũng phải về nhà. Hầu cũng tiến tới, hưng phấn hô, hoan nghênh về nhà. Nick Fury cũng nở nụ cười. Bất kể là từ bằng hữu vẫn là lợi ích góc độ, Lộ Nhất Phương cùng Hầu trở về, đối với Fury tới nói, đều là một cái tuyệt đại tin tức tốt. Các ngươi là cần ta giúp đỡ các ngươi liên lạc một chút ở Academy City người nhà. Vẫn để cho ta trước tiên bảo mật chế tạo kinh hỉ a, ba ba tương đương. Mà nghe được Fury, mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn hao, đột nhiên biểu hiện lại thấp rơi xuống. Hắn ngược lại không là gần hương tình nhưng, mà là một người rời nhà trốn đi tiểu hài tử. Không biết nên làm sao đối mặt gia trưởng mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không có biến trở về Banner tránh né. Hắn muốn gặp Red Horus. Phi thường nghĩ, cho dù là hắn có thể sẽ bởi vậy chịu đến trừng phạt. Yên tâm, Ta sẽ dẫn ngươi tự mình đi thấy Red House. Lộ Nhất Phương xoa xoa hau đầu, an ủi nói rằng, mà liên quan với House cùng Banner hai người này ý thức trong lúc đó mâu thuẫn, cũng phải cố gắng xử lý một chút. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một việc, muốn nói với ngươi một hồi. Lộ Nhất Phương tiếp tục nói. Nghe được Lộ Nhất Phương nói có chút việc muốn nói, Fury tâm thái lúc này liền xuất hiện một chút biến hóa. No. Ta cần phải cố gắng yên tĩnh một chút. Đầu tiên nói cho ta, trái đất sẽ không nổ tung đi. Cũng không có người ngoài hành tinh xâm lấn cái gì. Càng không có cái gì tà thần chân thần. Lại nhìn chằm chằm trái đất đi. Lộ Nhất Phương, cái tên này liền như thế không tin ta. Liền không thể muốn một điểm tốt. Ta liền như vậy gây tai họa sao? Yên tâm, không những chuyện này, chỉ là ta đem Thor cũng mang về, mà hắn còn mang một ít tộc nhân đến, cần ngươi giúp đỡ sắp xếp một hồi. Hả? Như vậy à? Nghe nói như thế, Fury cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Hóa ra là Thor à? Hắn có thể về trái đất làm Avenger người biết tổ chức. Fury tự nhiên là một vạn cái hoan nghênh. Mà Thor tộc nhân không phải là người Asgather mà. Nhân loại hiện tại cùng Asgather quan hệ cũng không sai. Thu xếp một hồi cũng không phải đại sự gì. Như vậy Thor mang đến bao nhiêu tộc nhân a? Ta thật là một hồi chuẩn bị, gần như đem toàn bộ Asgather những người còn lại đều mang tới. Cũng không bao nhiêu, liền hơn 50 vạn đi. Lộ Nhất Phương cười nói. Hả? Cũng là hơn 50 vạn a tương đương. Fury sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Chỉ thấy sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa thật mấy giây. Lúc này mới một mặt kiên định ngẩng đầu lên. Nhất Phương, người vẫn là đừng trở về tương đương. Lộ Nhất Phương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.